Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741: Săn bắn kiếm tiên. Còn dám thất thần. Hắc Long cái mũi phun lưu huỳnh, lỗ tai toát ra nồng đậm khói đen. Nó âm thầm oán giận, đã như vậy, vậy liền thừa dịp hắn giật mình, đòi mạng hắn. Nó hất lên đuôi rồng, từ một tòa trên dốc cao lao xuống. Chỉ còn lại một cái long rực, bị nó coi như buồm đến dùng. Mượn nhờ trên cửu tiêu cương phong, nó giống như là một đạo lôi đình màu đen đánh phía đối thủ. Tần Minh từ hắc tháp phương hướng thu hồi ánh mắt, dưới chân cái kia kéo lên hắn lơ lửng ở trong trời đêm lá xanh đã ảm đạm. Hắn đang chậm rãi rơi xuống đất, trước mắt hắn chém ra chu thế kinh, bên trong một đạo trường sinh kiếm ý về sau. Trong thời gian ngắn liền không thể tiếp tục pháp này, man tích. Còn dám làm dữ, Tần Minh hét lên một tiếng, ngũ sắc kiếm sát chém ra ngoài, giống như là một chàng sắc thái lộng lẫy tinh hà hiển hiện. Có loại mênh mông bao la hùng vĩ cảm giác, Hắc Long thừa dịp hắn phân tâm đã giết tới. Giống như là một tòa màu đen đỉnh núi nổ xuống, loại này lấy vạn cân làm đơn vị to con, dạng này từ bầu trời đêm cao tốc đập tới, xác thực có chút khủng bố, mà lại, toàn thân nó vang dội keng keng, lân giáp mở ra, trong khe hở phát ra ánh sáng chói mắt, đó là hỏa diễm còn có thiểm điện, từ nó thể nội bạo dũng đi ra, nó đôi mắt hung hãn. Đối phương xưng nó man long cũng không có vấn đề gì. Kết quả vậy mà gọi hắn là man tích. Vùng đất này khói bụi ngập trời, đinh tai nhức óc, hàng trăm hàng ngàn cân nặng hòn đá khắp nơi bắn bay. Lôi điện đánh xuyên đại địa, hỏa diễm đốt rung mặt đất, ngũ sắc kiếm sát vọt lên. Trước tiên chém ra liên miên lôi hỏa, cũng trên người Hắc Long lưu lại răng khắp nơi vết nứt màu đỏ ngòm. Lân giáp phá toái, lòng huyết văng khắp nơi, Hắc Long giết điên rồi. Liều CS đối kháng, nó tinh thần chàng đều tại oanh minh, có tâm linh chi kiếm chém ra. Hận không thể lập tức xử lý cái này để nó gãy cánh đối thủ, nó từ nhục thân đến tinh thần toàn. Phương vị bộc phát, trong miệng mơ hồ không rõ, đó là long ngữ, thần bí lưu lượng hạt kích động. Hướng về đối thủ đánh tới, Tần Minh mở u tay trái phụ sau lưng. Quả thực có kiếm tiên thong dong cùng không minh xuất trần cảm giác. Đón thiểm điện, hỏa viễm, lưu lượng hạt mà đi, lấy thuần dương kiếm quang mở đường. A, Hắc Long bị đau, tiếp tục như vậy nữa nó liền bị phân giải, một sát na. Nó tới cái cự long tá giáp, vô số lân phiến chóc ra. Bọn chúng giống như là ô kim đúc thành, ở trong trời đêm trôi nổi, bộc phát ra lít nha lít nhít ô quang, âm vang rung động, gào thét lên, hướng đối thủ đánh tới, như là vạn kiếm tề phát, Tần Minh đi ngược dòng nước. Đón lôi đình, sắc bén vảy rồng, tế ra thuần dương phi kiếm, ở trong trời đêm hóa ra lít nha lít nhít kiếm khí. Ngũ hành chi lực luân hồi lộng lẫy thải hà sen lẫn. So với vạn kiếm tề phát còn muốn đáng sợ, cho dù lôi hỏa đều bị kiếm sát đè ép cũng dập tắt. Ô kim lân phiến tức thì bị không ngừng chém vỡ, Hắc Long thừa cơ từ tại chỗ biến mất. Đạt được vừa rồi thở dốc cơ hội, thân thể của nó bỗng nhiên thu nhỏ, hóa hình làm người, hắn thế mà có chút anh tuấn. Tóc dài màu đen nhuộm máu, hắn không còn là đại hắc kiểm, tuyết trắng khuôn mặt tương đối hoàn mỹ, con mắt lóe sáng như tinh thần, trên người hắn có không ít vết máu. Nhưng cũng chưa nói tới mình đầy thương tích, hắn vừa rồi chóc ra chính là lân giáp cũ, chân chính vảy rồng hiện tại hóa thành hắc kim chiến y. Bao trùm bên ngoài thân, cầm trong tay một cây long kích đánh tới, a. Trên thuyền gỗ, Đại Hồng Long thấy thế lại quay đầu trở về, Tần Minh tại xuất kiếm đồng thời. Cũng nhìn vào nó, nói, thế nào, ngươi nếu lại cân nhắc? Đại Hồng Long nói, cũng không phải không thể. A Phi, thế mà không phải cái đóng vai công đực. Như thế Tuấn Rồng Đực già giữ lại nó làm cái gì? Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Hỏa Tích Long mà thôi, chém đi. Tần Minh phát hiện, Đại Hồng Long, hùng cảnh, ý thức phi thường cường liệt. Đây thật là bồ cống sách lụa pháp tổ sư tọa kỵ sao? Vị kia còn sống thánh hiền một thân sẽ là tính cách gì? Hồng Trung Tử. Người đợi đấy cho ta lấy. Hắc Long hóa thành nam tử anh Tuấn, ánh mắt giống như là như đao tử. Tại tiến công đồng thời, đều không quên mất hung ác khuyết Đại Hồng Long hai mắt. Miệng đầy răng rồng cắn đến két vang, Tần Minh cũng không chủ quan. Bởi vì con man long này biểu hiện nằm ngoài dự đoán của hắn. Thời khắc mấu chốt, thực có can đảm liều mạng, mà lại ngăn trở kiếm quang của hắn, nam tử tóc đen bên ngoài cơ thể. Có một tầng kinh khủng long khí vờn quanh, còn có huyết quang từ trong thân thể thẩm thấu ra, hỗn dung cùng một chỗ, toàn diện sôi trào, ngăn cản kiếm sát, hắc long tử chiến không lùi. Hiện ra long tộc cự lực, đối cứng thuần dương phi kiếm, cái kia lại là có sắc thái truyền kỳ cự long Morgulon. Lại bị bức bách đến một bước này, kiếm tu cường đại quả thực viễn siêu đoán trước, cao lớn hắc tháp trước, một chút lai lịch không nhỏ người đang thì thầm, trên thực tế. Biết, nhất kiếm, lợi hại như vậy, còn dám hạ tràng đến cùng hắn quyết đấu. Bản thân cũng đủ để nói rõ con hắc long này vô cùng ghê gớm, long hồn của hắn đang gầm thét. Tinh thần chàng cùng nhục thân cộng hưởng, bên ngoài thân lại hiện ra thần thánh phù văn, hóa thành càng chắc chắn hơn khó phá lân giáp. Hắn lấy hình người chi thân cầm long kích liều mạng, trạng thái bình thường hắc long cùng loại này. Bởi vì liều mạng mà dần dần thần thánh hóa hắc long so sánh. Đơn giản giống như là hai cái chủng loại. Cuối cùng Tần Minh phát động 7 loại kiếm sát, mà lại lặp đi lặp lại tế ra, mới xuyên thấu nó thần thánh lân giáp, đem đầu này phát cuồng hắc long trọng thương, chém ngã trong vũng máu nguy nga hắc tháp trước. Có không ít chân chính thiếu niên, có người run giọng nói, đứng tại trong thông thần lĩnh vực hắc long Morgulon đại nhân, thế mà bị đối thủ cường thế đánh ngã, sinh tử không khỏi chính mình. Thậm chí, Tần Minh đều trong lúc mơ hồ nghe được bọn hắn nghị luận. Đây là một đầu đệ lục cảnh cự long, liên quan tới nó ở phương xa có không ít truyền thuyết, Tần Minh đối với nó soát người. Tìm kiếm loại kia hư hư thực thực đến từ trường sinh thụ bảo diệp. Kết quả không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ lấy được một kiện đen kịt vũ khí long kích, lúc này. Hắc long hóa ra bản thể, toàn thân đều là máu, vẫn như cũ rất cường ngạnh, không có cúi đầu ý tứ, Tần Minh cũng không nói thêm cái gì. 7 đạo sáng chói kiếm sát dần dần rơi xuống, phân biệt cắm vào tứ chi của nó, cái đuôi, đầu một bên hai gò má, đều là xuyên qua nó huyết nhục. Đưa nó đóng đinh trên mặt đất, lập tức, khi Tần Minh thôi động đạo thứ 7 lôi thuộc tính kiếm sát, phát ra chói mắt hồ quang điện, hướng phía dưới đâm tới, không cần hắn nhiều lời, kiệt ngạo hắc long lập tức sợ, lập tức mềm hóa thái độ cũng gọi hàng, ta nguyện lấy trường sinh diệp chuộc mạng, đâm a, Đại Hồng Long thì tại nơi xa kêu lên, hắc tháp bên kia sinh linh đều sớm đã ngồi không yên. Nhao nhao gọi hàng, xin mời Tần Minh dừng tay. Có thể thấy được hắc long lai lịch to lớn. Cuối cùng, đối diện đưa tới 3 mảnh trường sinh diệp. Mới vì Morgulon chuộc thân, vẻn vẹn một mảnh bảo diệp mà nói, Tần Minh đương nhiên sẽ không thả rồng. Mà 3 mảnh thì đã là cực hạn, bởi vì đối diện cũng rất cường ngạnh, không muốn để cho hắn công phu sư tử ngoạm. Không có hạn mức cao nhất đòi lấy, ai đánh với ta một trận. Mỗ Nguyệt tay không hội đấu phương xa mà đến các vị truyền kỳ. Khi Tần Minh xoay người lúc, phát hiện Thiên Tôn, Cự Linh Thần, Bồ Đề Thánh Giả nhau nhau ra trận, riêng phần mình đều không che giấu, cướp khiêu chiến đối thủ. Tiếp theo, Thiên Tiên, Thường Hy mấy người cũng gia nhập tại khác biệt cảnh giới. Bọn hắn có khác biệt danh tự, bất quá bởi vì dính đến mấy trận phi thường kịch liệt quyết chiến. Cho dù bọn hắn đổi thân phận, cũng đều bị nhận ra, rất nhanh. Cùng Tần Minh đặt song song đệ nhất, Khô Mộc Hựu Phùng Xuân, cái kia bệnh trạng thiếu niên cũng cầm thanh mộc trượng ra trận, bọn hắn đều là vì Trường Sinh Diệp mà tới, càng là có bài vị tại một hai. Chục tên sau cao thủ khống chế trên thuyền gỗ trước, đều là chiến ý dâng cao. Đối với loại kia có bất hủ đặc chất lá xanh rất là khát vọng, hắc tháp dưới. Một chút ngoại vực sinh linh chủ yếu là bị nhất kiếm chọc giận, muốn nhất lật tung hắn. Bất quá theo khiêu chiến người càng đến càng nhiều, trong bọn họ một số người vẫn là đi nghênh chiến, theo khiêu chiến quy mô biến lớn, giao đấu càng phát ra kịch liệt, thật là đẫm máu. Xếp hạng top 10 cao thủ còn dễ nói, chiến tích không sai, chủ yếu nhất là có thể tự vệ, nhưng mà bài vị 20-30 tên cao thủ, Ngọc Kinh bên này liên tiếp có người chiến tử, đến từ vực ngoại những sinh linh kia cũng kém không nhiều, có CS, có tổn thương, rất nhiều người tỉnh táo lại. Nhìn thấy, nhất kiếm, thong dong giết địch, thu hoạch Trường Sinh Diệp, coi là đối diện trận doanh những cái kia đỉnh tiêm sinh linh không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Kết quả đến phiên tự mình ra trận, phát hiện suy nghĩ nhiều, Thiên Tiên, Bồ Đề Thánh Giả đều thắng được dứt khoát. Ta đi, có người một trận chiến đạt được 4 mảnh lá cây. Một phen liều mạng qua đi, song phương lẫn nhau có tử thương, theo thời gian chuyển rời. Tần Minh tiếc nuối phát hiện, muốn thu hoạch bất hủ thụ lá cây độ khó biến lớn, song phương dần dần đạt thành một loại ăn ý. Không người sẽ mang theo Trường Sinh Diệp ra sân, bại mà nói, có thể cho người ngoài sân đưa Bảo Diệp tiến đến chuộc mạng, ban sơ. Tần Minh đánh ra, độ cao, Tam Diệp mới có thể đổi một mạng, nhưng mà rất nhanh liền biến thành một lá đổi một mạng. Đồng thời, Ngọc Kinh bên này, nếu có người thảm bại, bị người đối diện áp chế, cũng có thể lấy dị bảo đổi lấy tính mệnh, ai cũng không nghĩ tới. Huyết tinh giao đấu bầu không khí vậy mà hòa hoãn, không hiểu liền, hòa hợp, mặc dù còn tại đánh sống đánh CS, nhưng thời khắc mấu chốt sẽ thu tay lại, hỏi trước đối phương phải chăng muốn chuộc mạng, lơ lửng tại trong sương đêm thổ địa tràn đầy vết máu. Thậm chí có tay cụt, chân gãy các loại, nhưng song phương lại tận lực khắc chế. Tràng cảnh như vậy quả thực có chút quái dị. Tần Minh không hài lòng, đến bây giờ hắn chỉ lấy được 7 mảnh Trường Sinh Diệp. Mặc dù trong chúng nhân thu hoạch nhiều nhất, nhưng cách hắn muốn số lượng chênh lệch còn khá lớn, mấu chốt nhất chính là tạm thời không người tới khiêu chiến hắn, hắn cảm giác hắc tháp nơi đó có người nhòm ngó trong bóng tối, hẳn là muốn ra tay với hắn, nhưng còn tại quan sát, muốn tiến một bước dò xét hắn. Tần Minh rất rõ ràng, đối diện tuyệt đối có 10 phần nguy hiểm đối thủ, tỉ như Ngọc Kinh chi chủ, người này không có khả năng giới hạn tại đệ nhị cảnh lĩnh vực kia. Kỳ thật, rất nhiều người đều cảm thấy trên chiến trường tương đối quỷ dị, bởi vì cho đến bây giờ, đều là đệ tam cảnh sinh linh đang tỉ đấu cùng liều mạng, chủ yếu là bởi vì cảnh giới thứ 3 đứng đầu bảng, nhất kiếm, cường thế đăng tràng về sau, liên trảm ngoại vực kiệt xuất cao thủ, đem song phương ánh mắt đều hấp dẫn tới, dẫn đến lĩnh vực này trở thành chủ chiến chi địa. Bất quá, ảnh hưởng này không lớn, bởi vì rất nhiều người đều biết, trong sân cường giả đỉnh cấp cơ hồ không thiếu niên, những này bá bảng lão quái vật, từ đệ nhất cảnh đến phía sau mấy đại cảnh giới, đều xếp tại hàng đầu. Thay cái lĩnh vực giao đấu, kỳ thật vẫn là những người kia, ai cùng ta tại đệ ngũ cảnh đánh một trận. Một vị đến từ vực ngoại sinh linh mở chiến trường mới, Ngọc Kinh bên này tuy có đại tông sư đi nghênh chiến, nhưng cũng giới hạn tại 1-2 đối với cao thủ chém giết. Chiến trường chính hay là tại đệ tam cảnh? Hết chương.